Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chọn quán trưởng. Người thanh niên, người rất mạnh, Mộc Nam Phong nhìn về phía Diệp Huyền. Ở ta đã gặp qua huấn luyện trong nhà, cùng ngươi một cái niên kỷ, ngươi là chắc là mạnh nhất một cái kia. Nếu như Diệp Huyền phía trước là ở cùng Mộc Kim Đống đánh 6 đôi 6. Cái kia cái này không coi vào đâu, nhưng lấy một địch nhiều, tiền tiền hậu hậu, hầu như đánh 12 chàng trận đấu. Có thể Resistil thoạt nhìn, như trước một bộ thành thạo bộ dạng, cái này liền có chút kinh khủng. Con này Pokemon xứ dùng nhiều như vậy kỹ năng, vừa lực lại vẫn là như vậy tốt. Rốt cuộc là lai lịch gì? Trong truyền thuyết Pokemon, mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở chỗ này. Bởi vì sinh mệnh thời gian đã lâu, cho nên thể năng cực kỳ khủng bố. Đánh bên trên mấy ngày mấy đêm cũng không thấy sẽ mệt. Như cũ đại chiêu ném loạn, chút nào không biến mất. Làm sao, ngươi cũng muốn lên trên chàng sao? Diệp Huyền, đánh con thì cha tới. Ngươi nếu là muốn thay nhi tử báo thù, ta không ngại cùng ngươi so chiêu một chút. Ngược lại vẫn là lão quy củ, ta một con, ngươi toàn viên, thua một hồi liền coi như ta thua. Lời này vừa nói ra, toàn trường oanh động. Ngoạn tào, người này biết mình ở nói chuyện với người nào sao? Mộc Nam Phong a, cái kia Giang Nam đạo quán quán trưởng, Giang Nam thành phố có thể với hắn chính diện địch nổi, không ở nhất thủ chi sổ a. Nghe nói hắn đã có bát đoạn thực lực, chỉ là tích phân còn thiếu một chút. Bát đoạn, há lại không phải cùng Giang lão tiên sinh một cái tầng thứ? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nhưng hắn cũng dám khiêu chiến Mộc Nam Phong a, cái này cũng quá kiêu ngạo. Mộc Nam Phong nghe được Diệp Huyền khiêu chiến, hắn suy tư một chút, Resistil lực lượng là đủ với hắn bất luận cái gì một con chủ lực địch nổi. Người thanh niên, người con này Pokemon đích xác rất mạnh mẽ, nhưng muốn lấy một địch 6, cũng là quá, không đánh quá, làm sao biết, tốt lắm, ta cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ. Ba chúng ta đối với ba, ta lấy 3 con chủ lực, cùng ngươi giao thủ, tiếp cận chức nghiệp bát đoạn huấn luyện ra. Bọn họ Pokemon, dựa theo Diệp Huyền phán đoán, bên ngoài hy hữu độ, sợ rằng còn muốn ở lam sắc hy hữu bên trên. Pokemon hy hữu độ, từ thấp đến cao theo thứ tự là xám lạnh kém đẳng Pokemon. Cả đời đẳng cấp cao nhất chính là 30. Bạch sắc phổ thông Pokemon, có thể đạt được 50 cấp. Lam sắc hy hữu Pokemon, có thể top 370 cấp. Sau đó là tử sắc sử thi Pokemon, đỉnh phong 90 cấp. Diệp Huyền Pokemon là màu cam, giỏi hơn tử sắc trên truyền thuyết. Mãn cấp 100, đẳng cấp cũng không có nghĩa là thực lực. Tựa như bạch sắc level 20 phổ thông Pokemon chống lại xám lạnh 30 cấp kém đẳng Pokemon, cũng có thể là người trước thắng lợi. Đồng lý, một ít chủng tộc cực kỳ cường đại Pokemon cũng có thể không nhìn phẩm chất cùng đẳng cấp, đánh bại đối thủ. Từ trên tổng hợp lại, Pokemon giữa chiến lực, ban đầu muốn phân biệt chính là chủng tộc. Chủng tộc đệ nhất, sau đó mới là phẩm chất, cuối cùng là đẳng cấp. Ta con thứ nhất Pokemon là làm bạn ta bạn cũ lâu năm, tử sắc sử thi phẩm chất Arcanine. Ô, theo hét dài một tiếng, một con thể hình to lớn Arcanine xuất hiện tại Resistil phía trước. Hỏa hệ sao? Diệp Huyền biết Mộc Nam Phong cùng Mộc Kim Đống không phải ở một cái thứ nguyên bên trên. Đối phương đã nhìn ra Resistil thuộc tính. Hỏa khắc thép, con này Arcanine đẳng cấp, sợ là muốn tiếp cận 60 nữa à? Chức nghiệp bát đoạn, khoảng cách chức nghiệp cửu đoạn cũng bất quá là một đoạn kém, mà cửu đoạn bên trên chính là thiên vương. Mộc Nam Phong gần với bát đoạn, có thể nói bát đoạn phía dưới tối cường giả một trong. Akainai, khiến cho Dùng thần tốc. Thật nhanh, Diệp Huyền hai mắt hầu như không cách nào bắt được Akainai thân ảnh. Hắn nhíu mày, sau đó tuyển trạch nhắm lại con mắt. Zoban chi lực phóng thích. Diệp Huyền tâm thần trong nháy mắt cùng Resistil trùng hợp. Cũng là lúc này, Diệp Huyền chú ý tới Akainai hình bóng. Tập trung, phun ra hỏa diễm. Mộc Nam Phong không để ý đến tập trung, mà là trực tiếp để Akainai sử dụng được phun ra hỏa diễm. Tích tích tích tích, chênh lệch đẳng cấp, để Resistil không cách nào tránh né, chỉ có thể cường ngạnh thừa nhận. Diệp Huyền cảm thụ được Resistil thống khổ, ra lệnh, Hyper Beam, Long Chi Nộ. Mộc Nam Phong biết bởi vì khóa chặt tồn tại, né tránh không có chút ý nghĩa nào. Cho nên tuyển trạch cùng Resistil trực tiếp liều mạng kỹ năng. Song phương chênh lệch gần level 20, nhưng phẩm chất kém, truyền thuyết chủng tộc cùng phổ thông chủng tộc kém, nhưng cố để Hyper Beam chế trụ Akainai Long Chi Nộ. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn mang theo lộng làm cho khói đen. Nơi sân phá nát, Akainai cũng bởi vì bạo tạc sau phong bạo ngã bay ra ngoài. Long Chi Nộ kỹ năng này, bản thân chỉ có thể dùng Long Chi Nộ tới trung hòa. Cho nên Resistil cũng nhận được Long Chi giận thương tổn, tuy là không phải toàn khoản, nhưng cũng đích xác là bị thương không nhẹ. Ô, dưới so sánh, khổng lồ như thế uy lực Hyper Beam, may là Akainai cũng là lần đầu gặp phải, cho nên mặc dù chỉ là dư ba, nhưng cũng khiến nó bị trọng thương. Hyper Beam, cái gì? Mộc Nam Phong quả thực không cách nào tưởng tượng. Hyper Beam phía sau dĩ nhiên đi theo vẫn là Hyper Beam. Cái này, băng, Akainai, ngã xuống, hắn chủ lực, cứ như vậy bị đối phương giết chết. Đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Resistil thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Resistil thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, người này thoạt nhìn bất quá chừng 20 tuổi, lại nhưng đã có địch nổi lực lượng của ta sao? Chính mình tham gia bao nhiêu giới toàn quốc đại tái, mới, chỉ có hôm nay như vậy thực lực. Nhưng Diệp Huyền, ngươi có khỏe không? Resistil, ta không sao, chủ nhân, Diệp Huyền cùng Resistil tâm thần hợp nhất. Cho nên biết thương thế của hắn. Resistil, giới tính, không tích phân, 120, không đẳng cấp, 42-46 cấp, 100 mãn cấp, phẩm chất, màu cam truyền thuyết, Resistil HP, còn dư lại chừng 2/3. Nhưng đây là bởi vì Resistil thăng 4 cấp, bổ sung 1 ít HP. Nếu như đơn thuần lấy vừa rồi một lần kia va chạm tới tính toán, Resistil mất đi gần 30% HP. Hơn nữa phía trước cái kia phát phun ra hỏa diễm, mang đi mới thăng chức 20% HP. Cũng may mắn Resistil làm xưa nhất Resistil, là duy nhất sở hữu thần chi danh tồn tại, để hắn có cùng loại tảng đá đầu một dạng đặc tính. Sẽ không rơi vào kỹ năng sau rằng co. Bằng không, lấy hỏa hệ khắc chế cương hệ, để Akainai trở lại phát đại tự bạo, Diệp Huyền thật không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Trở về Akainai, thu hồi Akainai, Mộc Nam Phong nhìn về phía Diệp Huyền, người thanh niên ngươi tên là gì? Thực lực như thế, sợ không phải hạng người vô danh a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.